mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, định thân thuật, 10 phút đồng hồ đi qua, khu Đông Thành cùng khu Tây Thành trận chung kết chính thức bắt đầu. Bởi vì trận chung kết chỉ có thể phái ra một người duyên cớ, cho nên hai bên cũng đang lo lắng lấy ra sân nhân viên. Bất quá, nếu nói là đang suy nghĩ ra sân nhân viên, không bằng nói là đang thương lượng địch qua đối phương đối sách. Dù sao, khu Đông Thành bên này có thực lực người chỉ có Quân Vong Trần, mà khu Tây Thành bên kia có thực lực người cũng chỉ có Điền Bá. Cho nên ra sân nhân viên cũng sớm đã định xong. Tử Phong Trần ánh mắt nhìn về phía khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy Tòa. Đối phương trong cùng một lúc cũng nhìn mình. Cả hai ánh mắt giao hội cùng một chỗ, bắn ra một tia lửa. Một lát sau, Tử Phong Trần thu hồi ánh mắt, hướng bên cạnh Quân Vong Trần xin nhờ nói: "Quân tiểu hữu, một cuộc tranh tài cuối cùng liền dựa vào ngươi. Yên tâm đi, ta lấy cá nhân xuất khí đảm bảo. Lần này tranh tài cuối cùng phe chiến thắng nhất định là khu Đông Thành. Nếu như thất bại, vậy cứ coi như ta chưa nói." Quân Vong Trần run lên lông mày, tựa như nói giỡn nói ra. Tử Phong Trần nghe lời này, quả nhiên là dở khóc dở cười. Bên cạnh Thẩm Ngọc cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Chỉ là để cho Quân Vong Trần chú ý an toàn, có thể hay không chiến thắng không có quan hệ. Đang lúc mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự khu Đông Thành cùng khu Tây Thành dự thi nhân viên chậm đi đến luận võ đài. Lúc này, Quân Vong Trần cùng Điền Bá song phương cùng nhau đứng ở đài luận võ bên trên. Mắt thấy đối phương, mặc dù đều biết đối phương là ai, nhưng lại đều không có vội vã động thủ. Nhưng cái này phân đối mặt rất nhanh liền bị đánh vỡ. Chỉ thấy Điền Bá trong mắt lướt qua một đạo ác độc quang mang. Huyền giai trung kỳ khí thế đột nhiên bạo phát, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc liền đi tới Quân Vong Trần trước mặt. Ông, mênh mông kính lực như triền ti đồng dạng bao quanh tại Điền Bá cánh tay. Một giây sau, chỉ thấy hắn đưa tay một quyền, hung hăng đánh về phía Quân Vong Trần. Hám sơn quyền, một quyền này, khí thế vô song, rất nhiều một phen bài sơn đảo hải lực lượng. Khu Tây Thành trận doanh từng cái lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Dưới tình huống này, Quân Vong Trần căn bản khó khăn trốn tránh. Quyền phong như dao cắt đánh tới. Quân Vong Trần lại lạnh nhạt vô cùng. Đưa tay một chảo, lại vô cùng dễ dàng cầm Điền Bá hám sơn quyền đón lấy. Cái quái gì? Điền Bá sắc mặt đại biến. Muốn lui lại, nhưng Quân Vong Trần sao lại cho hắn cơ hội? Thân hình hướng phía trước một nghiêng, cái tay còn lại nắm lên, đang cuộn trào kính lực quanh quẩn dưới sự ầm ầm đánh ra. Ầm, một đạo tiếng rên tự so vũ đài bên trên truyền ra. Đám người định thần vừa nhìn, Điền Bá thân thể trực tiếp bị đánh bay giữa không trung, nện ở nơi xa. Cái này, chấm ngoặc kép, khu Tây Thành trên đường lão đại Ngụy Tỏa đồng tử co rụt lại. Hoàn toàn không thể tin được Điền Bá sẽ bị Quân Vong Trần đơn giản như vậy đánh bại. Vừa định nói cái gì, đã thấy Điền Bá chậm rãi đứng lên, lau miệng bên cạnh tràn ra máu tươi, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thực lực đủ mạnh, thật khó tưởng tượng ngươi cái tuổi này năng lượng leo đến như thế cấp độ. Bất quá, đợi lát nữa ngươi nếu là còn có thể tự nhiên như vậy, coi như ta thua. Thoại âm rơi xuống, Điền Bá cước bộ chậm chậm di động, như yến tử chĩa xuống đất phiêu động, vây quanh Quân Vong Trần vòng quanh đứng lên, bước chân kia lướt nhẹ hư huyễn, cho người cảm giác 10 phần như có như không, để cho người ta khó khăn suy đoán. Một giây sau, Điền Bá bất thình lình một cái vọt thân, nhất cước đối Quân Vong Trần bên trái phần eo chính là quét ngang mà đi. Cái này hung mãnh nhất cước phải rơi vào người bình thường trên đùi, vậy chỉ có một kết cục gãy mất. Đối với Quân Vong Trần mà nói, một kích này hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Phần eo lệch ra, thân thể nhất chuyển, thoải mái tránh thoát. Đối với cái này, Điền Bá không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tương phản, chỉ thấy trên mặt đột nhiên nhiều một cái tà tà nụ cười. Quân Vong Trần nhướng mày, vừa định rời xa Điền Bá, lại đột nhiên cảm giác thân ảnh trì trệ, căn bản không nhúc nhích được. Cái loại cảm giác này, tựa như cả người bị lực lượng nào đó cưỡng ép trói buộc trên mặt đất. Mặc cho làm sao phản kháng, đều không thể tránh thoát. Đây là định thân thuật. Một sát na này, Quân Vong Trần nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt, đột ngột biến đổi. Định thân thuật, tên như ý nghĩa, là có thể sử một loại nào đó sinh vật thể không thể động đậy kỹ thuật. Chia làm khí công điểm huyệt, pháp thuật hai loại. Khí công điểm huyệt là chỉ tu luyện lâu dài người thông qua năng lượng đạt tới cách không phát công. Điểm huyệt định đối phương thân, để cho nó vô pháp động đậy. Mà pháp thuật thì là lợi dụng thiên địa linh lực, thì triển cái nào đó trói buộc trận pháp, đối người nào đó tiến hành định thần. Rất hiển nhiên, Điền Bá là lợi dụng pháp thuật đối với mình tiến hành định thân. Bây giờ không có nghĩ đến, cái này Điền Bá lại là một cái trận pháp sư. Tại Quân Vong Trần thầm kêu không tốt thì Điền Bá đã mang theo nụ cười như ý bước đến bên cạnh hắn. Một quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực của hắn. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Quân Vong Trần cả người trực tiếp bị đánh lui đến luận võ đài biên giới tuyến. Nếu là lại hướng luận võ đài biên giới đi qua 10 cm, hắn liền sẽ trực tiếp rơi đập đang so vũ đài bên ngoài. Thua trận đấu này. Dưới đài đám người một tràng thốt lên. Một mực đến nay cũng là vô cùng cường hãn Quân Vong Trần, lại bắt đầu ở vào hạ phong. Đây là bọn hắn không ngờ tới. Bát ca cùng thiên như mạch tâm đột ngột một treo. Quân Vong Trần tại lúc xoay người như định trụ bình thường, vô pháp động đậy. Rất hiển nhiên là chúng Điền Bá quỷ dị thuật. Lần này phiền toái. Tử Phong Trấn song quyền nắm chặt, nhìn xem đài luận võ bên trên sắc mặt ngưng trọng Quân Vong Trần, cảm thấy một trận lo lắng. Đối mặt với Điền Bá như thế nguy hiểm kỹ năng, Quân Vong Trần còn có thể như dĩ vãng một dạng chiến thắng sao? Tại khu đông thành, tất cả mọi người âm thầm lau mồ hôi một cái thời điểm, đài luận võ bên trên Quân Vong Trần chậm chậm đứng lên, phủi phủi quần áo, không có nửa điểm tổn thất. Điền Bá oanh quyền nháy mắt, hắn liền dùng linh hồn lực bao gồm thân thể. Đối phương quyền đầu chỉ là đánh vào linh hồn trên vòng bảo vệ mặt mà thôi. Mắt thấy Điền Bá, Quân Vong Trần lâm vào rất dài trong trầm tư. Định thân thuật cần có hồn lực không phải bình thường. Sử dụng một lần, đoán chừng trong cơ thể hồn lực thì sẽ khô kiệt. Bình thường mà nói, trận pháp sư trong một ngày nhiều lắm là sử dụng một lần định thân thuật. Nhưng Điền Bá cũng không chỉ có sử dụng một lần định thân thuật. Tại cùng Nam Thành khu dự thi nhân viên đối chiến thời điểm, hắn liền sử dụng 2 lần định thân thuật. Loại tình huống này, hoặc là chính là Điền Bá thể bên trong hồn lực thập phần lớn đại, hoặc là chính là hắn mượn cái quái gì bổ sung hồn lực đồ vật. Người trước xác suất quá thấp. Ấn bây giờ phỏng đoán đến xem, đối phương nhất định mượn ngoại vật. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, lúc này ngẩng đầu, quét mắt bốn phía, tựa hồ tại tìm cái gì đồ vật. Muốn bổ sung hồn lực có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất là tự hành khôi phục. Loại thứ hai là ăn hồi hồn đan. Loại thứ ba liền tương đối tàn nhẫn, theo sống trên thân người hấp thụ hồn lực. Đang so thi đấu loại mô thức này dưới sự loại thứ nhất cùng loại phương pháp thứ hai cũng là không thể nào. Nói cách khác, đối phương một mực đang hấp thụ người khác hồn lực để đền bù định thân thuật tiêu hao hồn lực. Mà bị hấp thụ hồn lực người không thể phản kháng. Với lại những này bị thu nạp hồn lực người nhất định phải khoảng cách hấp hồn người khá gần. Không thể vượt qua 10 mét. Lên đường liếc nhìn hạ xuống. Quân Vong Trần nhướng mày. Hắn phát hiện toàn trường tất cả mọi người hồn lực đều không có thiếu. Nói cách khác, cũng không có người bị thu nạp hồn lực. Quân Vong Trần vuốt vuốt thái dương huyệt. Rất là không hiểu. Hắn có thể bảo đảm khi trước phỏng đoán là không có vấn đề. Nhưng vì sao không ai bị thu nạp hồn lực đâu? Không phải là ta sai lầm. Quân Vong Trần lầm bầm lầu bầu hỏi lại một tiếng. Linh hồn lực theo hồn hải tuôn ra. Quét nhìn bốn phía một vòng. Bất thình lình, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Tại linh hồn lực liếc nhìn dưới sự luận võ đài dưới tựa như giấu vào lấy thứ gì. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏa nhãn kim tinh đột ngột mở ra, lại lần nữa hướng về chân mình nhìn xuống. Xuyên thấu qua luận võ đài sàn nhà, chỉ thấy luận võ đài bên trong giấu vào lấy 10 cái tráng hán. 10 người tay chân đều bị cố định, miệng bịt lại băng dán. Sắc mặt một người so với một người tái nhợt, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một vòng màu xanh khí tức từ trên người bọn họ chảy ra. Hướng về đài luận võ bên trên điền bá bay đi. Những này thanh sắc khí tức, chính là hồn lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.